Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân và xin chào các anh em trên YouTube. Tiếp theo ngày hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến của tập số 362 Đạo Quân để xem là nhân vật Ngọa Long xuất sơn mà Nghiêu Đạo nói tới là ai. Ngay khi ra khỏi thánh cảnh thì Nghiêu Đạo đã muốn bố trí Thiệu Bình Ba rồi, đúng là hai nhân vật này kỳ phùng địch thủ. Ok, mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Đạo Quân, tập 362. Quản Phương Nghi càng ngày càng hiếu kỳ hỏi: đến tột cùng là người phương nào? Nghĩa Hữu Đạo ý cười cân nhắc nói: một người câm không biết nói chuyện. Người câm? Quản Phương Nghi trố mắt, hồ nghi suy tư. Người câm có quan hệ với Tống Quốc? Quản Phương Nghi ngẩn ra, trong đầu lóe qua tin tức có quan hệ tới Tống Quốc, thử hỏi: lẽ nào là ẩn tướng giả vô quần? Nghiêu Hữu Đạo gật đầu: không sai, chính là người được xưng ẩn tướng, bây giờ lại bị người xưng là giả không lưỡi, giả vô quần. Hắn được sao? Quản Phương Nghi hồ nghi. Căn cứ tình báo bên Tống Quốc, người này ta ngược lại có biết, trường kỳ ẩn cư ở trong phủ thừa tướng Tống Quốc, ít giao du với bên ngoài, không thường xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tục truyền rất có lực ảnh hưởng với thừa tướng Tống Quốc Tử Bình Hưu. Có lẽ hắn đối với Tử Bình Hưu có chút lực ảnh hưởng, nhưng mà dù sao cũng là một người sống nhờ nhàn tản. Vì Tử Bình Hưu làm chút sự tình bày mưu tính kế cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng năng lực đưa lên trên mặt bàn đến tột cùng như thế nào thì chưa từng kiểm chứng, còn không thể biết. Nếu nói muốn trở thành đối thủ của Thiệu Bình Ba kinh nghiệm phong vân lâu năm, đạo gia có phải là có chút đánh giá cao hắn quá hay không? Nghiêu Đạo cười ha ha nói: kia là ngươi coi thường hắn. Trước đây ta cũng coi thường hắn. Trước đây chỉ biết người này, nhưng mà chưa chân chính quan tâm qua. Bởi vì người này quá điệu thấp, làm bất cứ việc gì cơ hồ đều không có lộ liễu, bí ẩn, hành sự chưa bao giờ kể công, lại chưa bao giờ bị công danh lợi lộc dụ dỗ, yên lặng, tiềm ẩn. Người không thích tiếp xúc ngoại giới như vậy, cơ bản chưa bao giờ bại lộ trong tầm mắt mọi người, nên mọi người đều lơ là hắn. Nhưng trên thực tế, ta là trong thánh cảnh mới biết được. Lúc trước ta bị lộng đi bí cảnh Thiên Đô, là bị người ở sau lưng hạ thủ, suýt chút nữa mất mạng, cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra. Còn có chiến sự các nước bị đông lại, đều là chuyện tốt gia hòa này làm. Mọi người chỉ biết hắn tự đại, tự tiện xông vào Phiêu Miễu Các, chọc giận Phiêu Miễu Các bị rút đầu lấy. Nhưng không biết hắn lén lút nói với Phiêu Miễu Các cái gì. Lần kia Tống Quốc có thể tránh thoát một kiếp, có thể tranh thủ được một cơ hội thở lấy hơi, đều là công lao của hắn đấy. Còn có hoàng quyền mục thị của Tống Quốc bị lật đổ, sau lưng cũng là hắn làm. Ngô Công Lĩnh có thể thượng vị, sau lưng cũng là hắn. Càng không cần nhắc tới tin đồn Tử Bình Hưu có thể đăng cơ, đăng lâm tướng vị. Trên thực tế Tử Bình Hưu có thể sừng sững ở trên triều đình Tống Quốc nhiều năm như thế không ngã, sau lưng cũng là công của hắn. Quản Phương Nghi giật mình: người như thế có thể ở sau lưng thúc đẩy nhiều đại sự như vậy ư? Nghiêu Hữu Đạo khà khà một tiếng: ngay cả người trong Tử Phủ cũng cho rằng là bởi vì phụ thân của hắn từng làm Tây Tịch ở Tử Phủ, cho rằng hắn từ nhỏ ở Tử Phủ lớn lên, cùng với Từ Bình Hưu quen biết tương giao nhiều năm thành lập cảm tình, làm nhiều chuyện như thế nhưng mà không để sự tình khuếch tán truyền ra, ngay cả người Tử Phủ cũng bị mê hoặc. Này lẽ nào không phải là bản sự sao? Bản sự này còn nhỏ sao? Quản Phương Nghi nói: này là đạo gia từ Phiêu Miễu Các tìm hiểu được tin tức à? Nghiêu Hữu Đạo than thở: đáng tiếc hắn một phàm phu tục tử, những người kia của Phiêu Miễu Các tự đại căn bản không để hắn vào mắt. Đương nhiên cũng bởi vì phong cách hành sự của hắn không tranh với đời, không chịu bất cứ dụ hoặc, loại người này không dễ lợi dụng,

Cao Kiến Thành cũng chịu không nổi cảm khái, nhưng mà vẫn còn lý trí khuyên nhủ: Thiếu Minh, trước đừng khóc. Ta hỏi ngươi, ngươi làm sao mà về? Cao Thiếu Minh lau nước mắt trả lời: Bọn hắn đưa nhi tử trở về. Cao Kiến Thành nhíu mày: Không phải ngươi tự mình trốn về sao? Quản gia Phạm Chuyên ở bên cạnh chen miệng nói: Mọi người đích xác đã bị đuổi về. Có người truyền tin cho lão đồ, lão đồ đi ngoại thành tiếp người. Đối phương giao người cho lão đồ xong liền đi. Đúng rồi, con đường truyền tin là con đường liên hệ của Ngưu Hữu Đạo. Vậy thì không sai được. Cao Kiến Thành yên lặng gật đầu, giống như đã quên nhi tử tồn tại, vuốt râu đi dạo, trầm ngâm. Người Mao Lư Sơn Trang mới vừa đặt chân Nam Châu, chúng ta vừa vặn phái người đi nhìn chằm chằm. Đang muốn nghĩ biện pháp, nhưng mà đối phương ở thời điểm này lại thả Thiếu Minh, là có ý gì? Kỳ thực vừa bắt đầu, Cao Thiếu Minh đích xác là con tin trong tay của Hiếu Đạo. Bất quá sự tình đến cuối cùng, bằng quan hệ hợp tác của Cao Tiến Thành và Nghi Hữu Đạo đã không quan hệ tới con tin. Trên thực tế, chỉ Nghi Hữu Đạo cung cấp cho Cao Kiến Thành. Trên thực tế, chỉ là Nghi Hữu Đạo cung cấp cho Cao Thiếu Minh một nơi ẩn thân mà thôi. Còn cần Cao Kiến Thành cần, nhi tử tùy thời có thể trở về, chỉ là không thể trở về lộ diện mà thôi. Hiện tại sở dĩ bên này muốn đòi Cao Thiếu Minh về là lo lắng Nghi Hữu Đạo chết rồi, người Mao Lư Sơn Trang không có chỗ để đi. Lo lắng người Mao Lư Sơn Trang sẽ lợi dụng điểm này, việc quan hệ người nhà sinh tử không thể không làm. Ai nghĩ những người kia chủ động trả nhi tử choán về, ngược lại miễn đi nỗi lo về sau. Nói đến cái này, Cao Thiếu Minh còn chìm đắm trong vui sướng, dường như là nhớ ra cái gì đó, vội nói: Phụ thân, bên kia bảo nhi tử mang vài lời cho người. Cao Kiến Thành xoay người hỏi: Nói gì? Cao Thiếu Minh nói: Bên kia nói phụ thân đừng lo lắng, nói người Mao Lư Sơn Trang sẽ không qua sông đoạn cầu, bảo phụ thân lặng lặng chờ thiên thời, thuận thế mà làm, nói có sự tình sẽ đúng lúc liên hệ ngài, chớ quên lời hứa. Xem ra những người kia đã đứng vững chân ở Nam Châu, Nghi Hữu Đạo không còn, hẳn nên lợi dụng người kiềm chế lão phu, để lão phu vì Thương Châu Tông hiệu lực mới phải. Nhưng mà chủ động trả ngươi trở về, rất có tự tin. Biết lão phu sợ cái gì, liền giải quyết nỗi lo về sau. Khí phách không nhỏ, trong Mao Lư Sơn Trang này còn có cao nhân. Cao Kiến Thành vuốt râu trầm ngâm, ánh mắt lấp lóe không yên. Đúng rồi phụ thân, còn có cái này, nói nhất định là phải ngay mặt giao cho ngài. Nó là thư gửi ngài, cũng căn dặn nội dung trong đó không cho phép ngài để cho người ngoài quan sát. Cao Thứ Mình từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc giao cho hắn. Cao Kiến Thành à một tiếng, xoay người nhận viên thuốc, bóp nát lấy ra một đoàn giấy. Đã không để cho người khác nhìn, Cao Kiến Thành xoay người lảng tránh ánh mắt của hai người, mở giấy vừa nhìn nội dung, có thể nói là cả người chấn động. Sau đó không nói hai lời, nhìn xung quanh, ban ngày không có đèn đuốc gì, liền cấp tốc xé nát vò thành đoàn, nhét vào trong miệng nuốt xuống, lại đến bên bàn lấy chén trà uống cạn. Cao Kiến Thành và Phạm Chuyên giật mình, hai mặt nhìn nhau, không biết là nội dung cơ mật lại để vị này cẩn thận như vậy. Phụ thân, mật thư. Cao Thứ Mình vừa mở miệng dò hỏi, Cao Kiến Thành lập tức nhấc tay. Biết quá nhiều không có chỗ tốt với các người. Chuyện vừa rồi, các người coi như cái gì cũng không thấy, không được hỏi, cũng không nên nói. Ra cửa lập tức quên mất, nhớ cho kỹ. Vâng, hai người lĩnh mệnh. Thế bầu không khí nghiêm nghị, Cao Kiến Thành nở nụ cười. Thiếu Minh, ngươi ở bên kia lâu như vậy, cuộc sống thế nào? Cao Thiếu Minh lúng túng nở nụ cười. Một địa phương cực kỳ an tĩnh, nam canh nữ diệt, không tranh với đời, giống như là thế ngoại đào nguyên. Nhi tử ở đó ung dung tự tại, mập hơn không ít đấy. Cao Kiến Thành cười ha ha, gật đầu một trận, bỗng nhiên than thở. Thiếu Minh, ngươi hẳn phải biết, hiện tại ngươi không để lại công khai lộ diện, phải đưa ngươi đến nơi khác thu xếp. Cao Thế Minh cười khổ. Nhi tử minh bạch. Nhi tử đã là một kẻ chết, không thể để cho triều đình biết trưởng tử Cao gia còn sống. Triều đình vệ quốc không cách nào làm ra lựa chọn, nên thượng tướng quân Tề quốc Hồ Dư Vô Hận giúp bọn hắn làm ra quyết định. Mấy ngàn gia quyến bách quan vệ quốc rơi vào trong tay quân Tấn, chôn thây ở trong loạn thạch biển lửa. Nam nữ già trẻ trong biển lửa không có chỗ để trốn. Hai bên sân cốc loạn thạch lăn xuống, mũi tên như mưa, cảnh tượng cực kỳ bi thảm. Gặp nguy hiểm còn có 10 vạn tiên phong tinh nhuệ của Tấn quốc. Lúc này quân Tấn mới biết, trước quân Tề bị con tin bức lui thì đã dụ địch. Khi dụ bọn hắn đến sân cốc dễ cháy mới đột nhiên phát động tiến công. Trên thực tế đều là giả tạo. Cao Phẩm từ lâu đã thăm dò ra mưu kế của Hồ Diên Vô Hận, không tiếc cầm 10 vạn tinh nhuệ tiên phong làm mồi, cố ý trúng kế. Đợi đại quân chủ lực của Hồ Diên Vô Hận cấp tốc phản công, tiếp viện trường cốc, muốn diệt 10 vạn tinh nhuệ của quân Tấn, Cao Phẩm lập tức giả bộ điều động chủ lực đi cứu viện. Kỳ thực là nhân lúc trung quân của Hồ Diên Vô Hận trống vắng, đã bí mật điều một đạo nhân mã lao thẳng tới trung quân, muốn chặt đầu chủ soái, vì vậy không tiếc vận dụng đại lượng tu sĩ bên mình. Đánh úp được doanh trại, đánh tàn nhân mã Hồ Diên Vô Hận lưu thủ trung quân, lại phát hiện không đúng. Không nhìn thấy tung tích của đám người Hồ Diên Vô Hận, rất nhiều lều vải đều là trống không. Mà trung quân của Cao Phẩm cũng đồng thời tao ngộ đại kiếp, kiêu kỵ quân của Hồ Diên Vô Hận đồng dạng đánh úp giết tới, cũng là muốn chặt đầu chủ soái. Cao Phẩm điều động chủ lực giả vờ cứu viện 10 vạn tinh nhuệ. Dù là giả, nhưng vì mê hoặc Hồ Diên Vô Hận, chủ lực bên người không còn, thêm nữa muốn chặt đầu Hồ Diên Vô Hận, nên tu sĩ bảo hộ bên cạnh giảm nhiều, làm Cao Phẩm nhất thời rơi vào hiểm cảnh. Nếu không phải là pháp sư thiếp thân bảo vệ, liều mạng che chở, Cao Phẩm suýt chút đã bỏ mạng, cuối cùng bị đánh tơi bời, chật vật bỏ chạy, may mắn tránh thoát được một kiếp. Mà cử chỉ đánh úp trung quân của Hồ Diên Vô Hận cũng không dẫn tới chủ lực Hồ Diên Vô Hận vu hồi ứng cứu, mà nửa đường lại tao ngộ Hồ Diên Vô Hận lộ diện chặn giết. Hồ Diên Vô Hận muốn chính là quân địch khẩn cấp không đề phòng, giống như Mông Sơn Minh, Hồ Diên Vô Hận đào đê thả nước, sông vỡ chủ lực quân Tấn. May là Hồ Diên Vô Hận vì dụ địch, nhân mã bên người không nhiều, chỉ tự mình dẫn một đội nhân mã chặn giết, bằng không sợ là chủ lực quân Tấn rất toàn quân bị diệt. Sau đó Hồ Diên Vô Hận cùng với kiêu kỵ quân hội hợp truy sát, chặt đầu vô số. Cao Phẩm hạ lệnh liền 6 thành trì của vệ quốc, làm cho Hồ Diên Vô Hận khó có thể đạt được tiếp tế và nghỉ ngơi, không dám thâm nhập hơn nữa. Một đám bại quân mới có thể thở dốc tụ tập, sao có thể quan tâm bách tính vệ quốc chết sống chứ. Mà 10 vạn tinh nhuệ ở trường cốc thì chân chính hình thành một mình không ai giúp, bị trọng binh quân Tề vây nhốt kiềm chế, cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ có một nhóm nhỏ giết ra, đại bộ phận tinh nhuệ kể cả các con tin vệ quốc đều chết ở dưới quân lệnh của Hồ Diên Vô Hận. Sau trận chiến này, quân Tấn tổn thất hơn 30 vạn tướng sĩ, sĩ khí hao tổn, giàn giáo đại quân cũng bị hao tổn rối loạn, cần thời gian chỉnh đốn lại. Quân Tấn trong lúc nhất thời khó có thể phát động một vòng tiến công mới, đối mặt quân Tề bị áp bức trở ra. Đến mức độ này, Cao Phẩm làm sao có thể không biết. Hồ Diên Vô Hận là cố ý để hắn dò hỏi biết được, hối hận không ngớt, dẫm chân lên ngực, ngửa mặt lên trời gào khóc, giả ý rút kiếm tự vẫn, nhưng mà vẫn thuộc cấp liều chết ngăn cản. Sau đó Cao Phẩm thượng tấu triều đình Tấn quốc thỉnh tội. Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng hồi phục đặc xá, nói thẳng thắng bại là chuyện thường của binh gia, cũng báo cho biết Tấn quốc đã được đại lượng thương thảo của vệ quốc, đã từ trong nước chiêu mộ ra một chi đại quân, ít ngày nữa sẽ lao tới chiến trường trợ giúp Cao Phẩm một chút sức lực. Sự tình Mông Sơn Minh lo lắng rốt cục đã xuất hiện. Tấn quốc thu được lương thảo sung túc, rốt cục khởi động trạng thái toàn quân giải binh, trong thời gian ngắn tập kết 3 triệu thanh niên trai tráng, một đường đi tới chiến trường, một đường thao luyện. Tin chiến thắng truyền đến Tề Kinh. Tề Kinh trên dưới vui mừng khôn xiết, người người đàm luận tán dương Hồ Diên thượng tướng quân. Nhưng mà rất nhiều quan viên triều đình vệ quốc không thể bởi vì đại thắng mà cao hứng. Trái lại, không ít người khoác áo để tang quân nghị sự. Có chút sự tình, thậm chí là gia quyến cả nhà chết hết, đều bị Hồ Diên Vô Hận giết, để bọn hắn làm sao có cao hứng nổi chứ. Có người oán hận chạy đến chỗ của Hồ Diên Vô Hận muốn thuyết pháp, kết quả ngay cả mặt của Hồ Diên Vô Hận cũng chưa thấy, bị cung tiễn ở trong doanh trại bắn thành con nhím. Ngay cả mặt cũng không thấy, ngay cả một câu đạo lý nói cũng không được. Người dám đến kêu gào, chỉ một chữ giết. Hồ Diên Vô Hận lười phụng bồi. Sau đó coi như là có người trong lòng vẫn hận, cũng không dám ồn ào với Hồ Diên Vô Hận nửa câu. Đương nhiên, bên vệ quốc cũng đưa thư cho Tề quốc lên án tội tàn bạo của Hồ Diên Vô Hận. Nhưng thư là truyền tới, nhưng mà Hạo Vân Đồ duyệt mà không trả lời, thư vãng lai khác đều có phục hồi, chỉ có lên án Hồ Diên Vô Hận là không nói gì. Hạo Vân Đồ thật giống như là không thấy, trái lại truyền chỉ khen ngợi các tướng sĩ của Hồ Diên Vô Hận, làm sĩ khí quân Tề tăng mạnh. Mặc kệ vệ quốc nghĩ như thế nào, thái độ của Tề quốc hiển nhiên là tùy tiện. Vệ quốc tới mức độ này, hiển nhiên đã mất đi quyền lực co kè mặc cả với Tề quốc. Đường đường chủ soái Tấn quốc, vậy mà suýt nữa là mất mạng. Đờ biết cao phẩm thất bại, còn chém chút bị Hồ Diên Vô Hận chặt đầu. Thượng Bình Ba đứng ở trên phế tích, nhìn phế thành ở trước mắt bị cao phẩm hỏa thiêu qua, ngửa mặt lên trời mà thở dài. Sau khi cảm khái bất đắc dĩ, là hiện thực nhất định phải đối mặt, bồi hồi ở trên phế tích, vẫn nhíu mày suy tư, trong miệng thì thầm: ta không tin Hồ Diên Vô Hận ngươi không có kẽ hở. Đại công tử, Thiệu Tam Tỉnh đi qua, sắc mặt nghiêm nghị. Có chuyện gì? Thiệu Bình Ba có chút phiền lòng, nói: có tin tức quan hệ tất đệ tử Quỷ Y. Thiệu Tam Tỉnh dâng lên một mật thư. Quân Tấn trên chiến trường chính là nếm mùi thất bại. Thiệu Bình Ba vô tâm để ý sự tình Quỷ Y, ngay cả nhìn cũng không nhìn, vất tay nói: nói là được. Nhưng mà Thiệu Tam Tỉnh vẫn kiên quyết: đại công tử vẫn là nhìn xem mới tốt. Thiệu Bình Ba quay đầu lại, nhận ra thần sắc quán không đúng, đến gần nhận đấy, phát hiện không giống tin tức tình báo. Tình báo không phải là cuộn tròn như vậy. Mở ra xem, phát hiện một bức chân dung nhìn vô cùng quen mắt. Đây là đệ tử Quỷ Y. Làm sao cảm giác giống như đã từng quen biết vậy? Thiệu Tam Tỉnh hỏi. Đại công tử không nhìn ra giống người nào sao? Thiệu Bình Ba trần trở. Là cảm giác đã gặp qua. Thiệu Tam Tỉnh nói. Chân dung so với chân thân khẳng định có chút sai lệch. Lão nô vừa nhìn cũng có một loại cảm giác nghi hoặc giống như đại công tử. Nhìn quen mắt, khẳng định đã gặp qua nơi nào rồi. Sau đó vì có quan hệ với Liễu tiểu thư, lão nô liên tưởng, lập tức liên tưởng tới một người. Chẳng lẽ đại công tử không cảm thấy giống cố nhân của tiểu thư ở Bắc Châu sao? Bắc Châu, cố nhân của Liễu Nhi. Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm chân dung bỗng nhiên cả kinh, ngẩng đầu. Là hắn, Đàm Diệu Hiền. Không phải đã chết rồi sao? Này làm sao có khả năng? Thiệu Tam Tỉnh nói. Năm đó người phía dưới báo, ta xác định qua, xác thực nên bị loạn tiễn bắn chết mới đúng. Mấy người đều nói có mũi tên xuyên tim, không thể sống, không chết được. Bất quá không có tìm được thi thể. Thi thể ở trong đêm tối rơi xuống sông, rất khó tìm. Ánh mắt Thiệu Bình Ba nhìn lên giấy. Người ý tứ là nói, người chết rồi sống lại. Ngươi cảm thấy trên đời này tồn tại các loại sự tình này sao? Này, Thiệu Tam Tỉnh cũng có chút không nghĩ ra. Thiệu Bình Ba nói, có phải người lúc trước động thủ giấu tình báo hay không? Thiệu Tam Tỉnh lắc đầu. Này, hẳn là không thể. Lúc đó lão nô phái ra thân phận Lúc đó lão nô phái ra thân quần hộ vệ, đại công tử đều là tâm phúc. Một người nói dối còn dễ nói, không thể cả đội ngũ đều nói dối, hẳn không thể sai. Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm Chân Dung, chỉ có thể là cái bộ dạng tương tự hay không? Thiệu Tam Tỉnh nói, lão nô cũng cảm thấy có khả năng này, nhưng mà có chút sự tình quá kỳ lạ. Giống như năm đó đại công tử hoài nghi vì sao người khác không cầu được, chỉ có Liễu Nhi tiểu thư là liên tiếp nhờ được hắn xuất thủ cứu người. Người nói không sai. Thiệu Bình Ba nhíu mày. Thi thể rơi xuống sông, vừa vặn không tìm được. Xem ra mũi tên xuyên tim không chết và hắn thành đệ tử quỷ y có liên hệ. Nếu thật sự như vậy, tiểu tử này gặp gỡ thực để cho người ảo ước, cũng chứng thực câu nói kia: đại nạn không chết tất có hậu phúc. Bây giờ hắn liên tiếp cận được Thiệu Liễu Nhi là muốn làm gì? Thiệu Tam Tỉnh trả lời, chẳng lẽ không phải là tình cũ khó quên? Nếu thật như vậy mà nói, một khi bị anh Vương Hạo Trần biết, sợ là tiểu thư sẽ có phiền phức. Thiệu Bình Ba híp mắt, đệ tử quỷ y vô tâm. Đệ tử quỷ y vô tâm. Liễu Nhi gả tới Tề Kinh, hắn vừa vặn thường thường ở Tề Kinh. Này là trùng hợp hay là có ý định? Thiệu Tam Tỉnh nói, Liễu Nhi tiểu thư tiếp xúc hắn, có phải người kia hay không, trong lòng tiểu thư hẳn là rõ. Thiệu Bình Ba nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy Liễu Nhi sẽ nói cho ta chân tướng sao? Thiệu Tam Tỉnh trầm mặc, chắc chắn sẽ không báo. Sự tình Đàm Diệu Hiền, chỉ sợ một lời cũng sẽ không nói. Đệ tử quỷ y. Thiệu Bình Ba phất tay xé Chân Dung ném một cái. Ta mặc kệ hắn là người hay là quỷ, tốt nhất đừng có sảng bậy, bằng không ta không ngại để hắn chết một lần. Thiệu Tam Tỉnh nhắc nhở hắn đừng làm sảng bậy. Đại công tử, quỷ y không dễ chọc đâu. Thiệu Bình Ba cười gằn, quỷ y lại thế nào? Một đám quỷ vật trốn trốn tránh tránh không dám nhìn người, chỉ có thể hù dọa con chuột nhắt. Người bảo bọn hắn đi ra rêu giao thử đi. Thiệu Tam Tỉnh lại khuyên, đại công tử nên cân nhắc. Thiệu Bình Ba nói, người yên tâm, hắn đã thành đệ tử quỷ y thì có giá trị lợi dụng, không nên bất đắc dĩ, ta sẽ không động hắn. Hiện tại đại sự quan trọng, ta cũng không có tinh lực chơi với hắn. Phái người nhìn chằm chằm vào, tốt nhất là xem có thể sắp xếp người đánh vào bên cạnh hắn này không. Được, lão đồ sẽ mau chóng an bài. Núi sông quần quần, một nam tử lôi thôi lăng không bay lượn, vừa rơi xuống điền bay vọt, gò đất ngang dọc ở dưới chân. Một tiếng gầm lên từ trong đại địa truyền ra, kim màu hống từ trong hẻm núi nhảy ra. Một nam tử hắc y cưỡi trên lưng, tóc dài tung bay, áo bào trong gió phần phật lay động, tiêu sái phiêu giật đến cực điểm, làm cho người ta sảng khoái không gì sánh được. Kim màu hống vượt núi băng đèo như là dẫm chân trên đất bằng, thân hình mạnh mẽ nhẹ nhàng bay lên là xa mười mấy trượng, cấp tốc có thể so sánh với chim bay. Gặp phải vách núi chót vót, lợi trảo xoành xoạch điền lên, địa hình phức tạp cũng khó có thể ngăn trở được tốc độ của nó. Triệu Hùng Ca lăng không, thân hình bay xuống trên một đỉnh núi. Bóng dáng của kim ma hống vèo một cái nhảy lên đỉnh núi, nhà mắt ngừng lại, bắt đầu vòng quanh Triệu Hùng Ca chậm rãi xoay quanh. Nam Thiên Vô Phương cưỡi lên trên người kim ma hống cười híp mắt hỏi, đi uống rượu không? Chỗ của ta có rượu. Triệu Hùng Ca nói, đi ra ngoài dạo. Nam Thiên Vô Phương cứng cúi người, đưa tay vuốt râu vuốt đầu kim ma hống. Đi ra ngoài dạo không mang bảo sao? Đi ra ngoài dạo không mang bảo bảo sao? Để ta tới làm gì? Triệu Hùng Ca nói, mang theo bảo bảo bất tiện. Nam Thiên Vô Phương nói, bình thường thời điểm ngươi không mang theo nó, đi ra ngoài đều sẽ tìm ta mượn phi cầm cưỡi. Bây giờ không như vậy, này là muốn đi đâu? Triệu Hùng Ca không nói. Nam Thiên Vô Phương vươn mình nhảy xuống, đi tới trước mặt hắn. Muốn đi vệ quốc tìm Thượng Thanh Tông. Triệu Hùng Ca hít sâu một hơi. Tình hình chiến trận bất lợi với vệ quốc. Thượng Thanh Tông đi theo người bên Huyền Vi, có khả năng sẽ tao ngộ tai ương ngập đầu. Ta thân là đệ tử Thượng Thanh Tông, không thể thấy chết mà không cứu. Khi truyền đến tin tức Hồ Diên Vô Hận hạ thù với cả quân đội bạn, hắn rốt cuộc không ngồi yên. Tình thế rất rõ, một khi đến mức độ nào đó, Tề quốc sẽ không quản vệ quốc chết sống. Nam Thiên Vô Phương cười ôn hòa, những lời nói không quá ôn nhu. Thiên quân vạn mã va chạm, cao thủ như bay chém giết, người cứu được à? Coi như có thể cứu, liệu cứu được mấy người? Gào một tiếng, Kim Mao Hống như có thể hiểu được tiếng người, cũng nhìn Triệu Hùng Ca giống lên. Triệu Hùng Ca nói, làm hết sức. Nam Thiên Vô Phương nói, tình cảnh của ngươi bây giờ không nên nhúng tay vào sự tình như vậy. Triệu Hùng Ca nói, ta vốn định tránh khỏi, nhưng mà Ngưu Hữu Đạo chết rồi, ta không cách nào ngồi yên không để ý đến. Năm đó gia hòa kia an bài Thượng Thanh Tông ở vệ quốc, xem như là giúp chút bận rồi. Bây giờ hắn buông tay rồi, ta đành phải ra mặt khắc phục hậu quả. Nam Thiên Vô Phương hờ hững, cứu lại thế nào, đều là một đám đệ tử tư chất bình thường, khó gánh chức trách lớn. Ngươi cảm thấy Thượng Thanh Tông ở trên tay của bọn hắn có hy vọng sao? Triệu Hùng Ca đáp, chỉ cần hương hỏa vẫn còn, một đời này không được thì vậy chờ đời kế tiếp, chung quy sẽ có thời điểm gặp nhân tài. Nam Thiên Vô Phương nhấc tay vỗ bả vai hắn, lẽ nào ngươi không phải là hương hỏa của Thượng Thanh Tông sao? Kỳ thực Ngưu Đạo nói không sai, chỉ cần ngươi và hắn còn có một người, Thượng Thanh Tông sẽ trường tồn, tùy thời có thể bắt đầu lại. Ngưu Hữu Đạo chết rồi, nếu ngay cả ngươi cũng không còn, Thượng Thanh Tông đã xong thật đấy. Triệu Hùng Ca đáp, ngồi xem bọn hắn diệt vong, ta không cách nào bàn giao với các đời tiên sư của Thượng Thanh Tông. Nam Thiên Vô Phương nói, đại quân chinh chiến vô tình, quốc lực va chạm, hài cốt như núi, máu chảy thành sông, sẽ không để Triệu Hùng Ca ngươi trong mắt. Ngươi không sợ chết sao? Triệu Hùng Ca nói, ngươi không cần khuyên ta. Nam Thiên Vô Phương đáp, ta không có khuyên ngươi, ta là ngăn cản ngươi. Triệu Hùng Ca quay đầu lại, ngươi muốn cùng ta đánh một trận, muốn thử xem có thể ngăn cản ta hay không? Nam Thiên Vô Phương nói, có tất yếu như vậy sao? Ta chỉ muốn nói cho ngươi, tình hình chiến sự không ổn, bọn họ có thể trốn, sẽ không ngồi im chờ chết. Ngươi không đi, bọn hắn còn có một hiền hy vọng sống sót. Nhưng mà nếu ngươi đi, ta bảo đảm bọn hắn đừng có mơ có ai sống, bởi vì ta sẽ ở trước khi ngươi tới, làm thịt hết bọn hắn rồi. Tóc đèn theo gió lay động, thân thể hắn thoáng nghiêng, miệng tới gần bên tai của đối phương nói, ngươi nên rõ ràng, một khi ngươi chết, một khi đứt đoạn mất vị kia tưởng niệm, lúc nào hắn cũng có thể sẽ hạ sát thủ, toàn bộ ma giáo ta sẽ không còn sót lại chút gì. Ngươi muốn bảo đảm Thượng Thanh Tông, ta muốn bảo đảm ma giáo. Nếu ngươi không thể ngồi xem, ta cũng không thể ngồi xem. Thánh nữ cũng hy vọng ngươi hào hào sống sót. Nếu như ngươi liều lĩnh, đừng có ép ta. Triệu Hùng Ca nói, ngươi dám giết bọn hắn, ta sẽ giết nữ nhân kia ở Nam Châu. Ngươi biết ta chưa bao giờ cầm loại sự tình này nói đùa. Thân hình của Nam Thiên Vô Phương lóe lên, nụ cười quanh năm ở trên mặt biến mất. Cưỡi kia mà không nói, trong hai canh giờ, nếu như không nhìn thấy người xuất hiện ở Yêu Ma Lĩnh, ta lập tức hạ lệnh diệt Thượng Thanh Tông. Gào một tiếng, Kim Mao Hống ngửa mặt lên trời rít gào, đáp lại vang vọng. Sau đó chạy vội xuống núi, mang theo người kia mái tóc trắng đen cấp tốc đi xa. Triệu Hùng Ca nhìn biển mây phương xa, thân hình bất động thật lâu. Nơi đóng quân của triều đình vệ quốc, cũng là đại doanh trung khu của vệ quốc. Ngoài doanh trại có mấy kỵ binh đi tới. Tây Môn Tinh Không và đám người Đường Nghi trở về. Thủ vệ nhìn thấy cũng nhận thức, chắp tay nói, xin chờ một chút. Tây Môn Tinh Không hỏi, tránh ra. Tây Môn tiên sinh, Trong quân có quy củ trong quân, không nên làm khó chúng ta. Quân sĩ cầu xin. Tề Mục Tình không có thời gian để ý, không nhanh không chậm đuổi ngựa đi tới, không phải là hắn ngang ngược, mà là một khi thông báo lo lắng tam đại phái của vệ quốc quấy phá, sẽ không để cho hắn tiến vào. Một đám quân sĩ tay cầm đao thương tương hướng, nhưng mà không người nào dám manh động. Để biết quan hệ quán và Huyền Vi bị bức chậm rãi lùi về sau, cuối cùng tránh ra một con đường. Bao quát một chút tu sĩ trực ban cũng có chút kiêng kỵ, mặc kệ bình thường nhìn vừa mắt hay là xem thường, dù sao cũng là đệ nhất cao thủ đan bảng. Thật muốn động thủ mà nói, kia không phải là uy phong ngoài miệng của đại môn phái có thể thù dọa, bọn hắn vẫn có chút kiêng kỵ. Đám Đường Nghi nhìn nhau, bất đắc dĩ đành phải theo đuôi đi vào. Thủ vệ còn không có biện pháp, có người cấp tốc chạy đi thông báo. Tề Mộ Tình không chậm rãi rồi ngựa, mặt không hề cảm xúc nhìn phía trước, thẳng tới phương hướng có Hoành Kỳ, rước tới một đường quân sĩ quan sát. Đợi mọi người đến vị trí của Hoàng Kỳ, Huyền Vi nghe tin đi ra, ngơ ngác nhìn Tây Môn Tinh không trên lưng ngựa. Trong đầu vải xung quanh, cao tầng tam đại phái cũng nghe tin đi ra. Trưởng môn Linh Hư Phủ Thường Lâm Tiên đột nhiên hỏi: Tây Môn Tinh không, nơi này là quân doanh, sao dung ngươi chưa thông qua đã tự tiện xông vào? Bạch một tiếng, bóng người trên lưng ngựa đột nhiên hóa thành một hư ảnh, lấy thế sát đánh không kịp bưng tay, đánh về phía Thượng Lâm Tiên. Mọi người cả kinh, Thượng Lâm Tiên càng trở tay không kịp, không nghĩ tới Tề Môn Tinh không lại dám động thủ, vội vàng vung song trường muốn đánh tan kiếm đâm tới. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét, kiếm ảnh ngừng lại, thời điểm kiếm phong sắp đâm trúng mi tâm Thượng Lâm Tiên dừng lại. Phong mang mũi kiếm tàn rã, hiện ra thân hình của Tây Môn Tinh không. Hắn đứng trước mặt Thường Lâm Tiên, chỉ cách xa một bước, kiếm cường cũng hóa thành cuồng phong tiêu tán, thổi cỏ vụn bay ngang, lá cờ bốn phía phấp phới, bụi bay tú tùng. Hai tay Thường Lâm Tiên vẫn ở tư thế đưa lên, tiếp tục không phải, thả xuống cũng không phải. Tây Môn Tinh không lạnh lùng theo dõi hắn: tốt nhất đừng ép ta rút kiếm. Dám ở nơi này ngang ngược sao? Mấy vị túc lão của Linh Hư Phủ hiện thân, trong nhà mắt vây quanh Tề Môn Tinh không. Tề Môn Tinh không nhấc tay nhanh như mị ảnh, nắm chặt chuôi kiếm thủ thế chờ đợi. Không ít tù sĩ giật mình, Tề Môn Tinh không dám ngang nhiên cùng với tam đại phái chiến một trận. Hạo Thừa ở trong đều vải lộ cái đầu ra bên ngoài nhìn đến, phát hiện người kia sống sót trở về, có chút chột dạ, co đầu rụt lại muốn trốn. Mắt thấy đại chiến động một cái sẽ bùng nổ, Huyền Vi bởi vì cử động của Tây Môn Tinh không có chút kinh ngạc, gấp giọng hô lớn: dừng tay! Cũng không phải là không có thông báo, trước đó đã thông báo với trẫm, là trẫm để bọn hắn trực tiếp đi vào. Huyền Vi chạy tới ngăn cản giữa mấy người, cũng liếc nhìn người Linh Hư Phủ, hò hét: đại địch trước mắt, còn muốn nội chiến sao? Lui ra cho trẫm! Tiếp đó giận dữ hết: cận vệ ở đâu? Ào một tiếng, đại quân phụ cận nghe hiệu lệnh vội vàng lao tới, cung tiện đã kéo ra. Thường Lâm Tiên hừ lạnh, phất tay ra hiệu, xoay người rời đi. Người Linh Hư Phủ cũng chui ra. Huyền Vi cầm lấy tay của Tây Môn Tinh không, kéo hắn vào lều lớn khiển trách: các ngươi lui ra. Đợi những người khác lui ra, Đường Nghi đi lại vào chào. Huyền Vi lập tức chất vấn: nào muội tử, ngươi quên ta đã bàn giao sao? Ta không phải nói các ngươi không nên quay lại sao? Đường Nghi bất đắc dĩ nói: bệ hạ, ta không cản được Tây Môn Tiên Sinh. Tây Môn Tinh không nói: không quan hệ tới đường trưởng môn. Huyền Vi đối mặt Tây Môn Tinh không, vẻ mặt thống khổ nói: ngươi trở về làm gì? Vì cái gì ngươi còn muốn chạy về? Bọn hắn sẽ không bỏ qua. Tây Môn Tinh không nói: một khi chiến bại, bọn hắn sẽ không quản nàng chết sống, thậm chí sẽ giận cá chém thớt, quân địch cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Ta mang nàng giết ra ngoài. Mình xin ngừng đây nhé mọi người, và xin gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.